Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 60, dành cho đứa con tương lai của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhiễm sụi tai cáo, dựa vào một cây cổ thụ khô, đuôi cáo to và mượt mà buông rũ xuống đất, lúc lên lúc xuống theo nhịp điệu cơn gió lạnh thổi bay tà áo của nàng, đôi mắt dài hơi nhướng lên, vẽ ra một đường cong u sầu, khóe môi xinh đẹp mím lại thành một đường thẳng. Nàng nắm chặt vòng tay trên cổ tay, dấu ấn hoa sen trên đó ép ra những vết hằn đỏ nhẹ, khiến trái tim đang co thắt của nàng cảm thấy dễ chịu một chút. Nàng không hiểu vì sao lại đột nhiên như vậy, tại sao trước khi vào bí cảnh, Tán Thanh Xuân còn quan tâm nàng, mà vào bí cảnh rồi lại trở nên lạnh nhạt như thế. 3 ngày trước, chỉ có vài câu ngắn ngủi, nói rằng đã nhận được món quà nàng gửi, rồi không nói thêm gì nữa. Ngày xưa, mỗi ngày đều viết vài câu hỏi thăm nàng, nhưng giờ đây ngay cả một dòng chữ cũng không viết, bắt đầu xa lánh nàng, ngay cả việc giả vờ cũng lười biếng làm. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì. Khi ở trong bí cảnh, Càng Nhiễm phải sử dụng pháp khí truyền tin, tiêu tốn nhiều linh khí hơn, mỗi bức thư gửi đi đều khó khăn vô cùng, nhưng nàng mỗi ngày vẫn viết rất nhiều, còn phải vẽ tranh gửi cho Tán Thanh Xuân xem. Mọi khi vào lúc này, Càng Nhiễm luôn vui vẻ viết rất nhiều cho Tán Thanh Xuân, nhưng giờ đối mặt với sự lạnh nhạt, nàng không còn hứng thú viết nhiều nữa, chỉ viết một cách khô khan về những việc đã xảy ra trong ngày. Nhiễm Nhiễm, tôi và Tiểu Tích Duệ vừa bắt được cá, to lắm, mau đến đây, tôi chia cho ngươi một con. Giọng nói trong trẻo của Hoa Chiêu như chim sơn ca truyền đến từ bên kia. Nàng từ bờ sông ôm cá đến, vừa nhìn thấy Càng Nhiễm, đã thấy nàng trông như bị tổn thương bởi tình cảm. Hoa Chiêu vẫy vẫy hai con cá trong tay, tạo không khí vui vẻ. Ngươi sao thế, không thèm nhìn à, cá này hiếm lắm đấy. Càng Nhiễm nhìn qua, thấy cá Hoa Chiêu bắt được quả thật khá lớn, khác với những con cá nàng thường bắt. Thân cá to lớn, vảy màu xanh nâu nhạt, trên bề mặt có ánh sáng tím nhẹ, nhưng trên đó lại có không ít lỗ máu nhỏ. Càng Nhiễm vô thức liếc xuống nhìn Tiểu Tích Duệ dưới đất, thấy nó mắt ngấn lệ, đang dùng mảnh vải hoa nhỏ ướt đẫm lau thân mình, những chiếc gai trên người nó như bị gió bắc xô đẩy, lộn xộn như cỏ dại. Càng Nhiễm thử hỏi, chẳng lẽ là Tiểu Tích Duệ bị đâm phải cá à? Hoa Chiêu búng tay một cái, cười tươi. Đúng vậy, gai trên người Tiểu Tích Duệ rất hữu dụng, buộc dây ném xuống là một lần đâm một con. Tiểu Tích Duệ vốn đã không còn buồn, nhưng nghe Hoa Chiêu nói vậy lại nhớ lại những khoảnh khắc buồn bã, lập tức òa lên khóc nức nở. Tiểu Tích Duệ lao vào lòng Càng Nhiễm, vừa khóc vừa tố cáo. Đại vương, chị Chiêu Chiêu bắt nạt ta. Càng Nhiễm xoa đầu Tiểu Tích Duệ, quay sang nói với Hoa Chiêu. Hoa Chiêu, đừng hay bắt nạt nó mới chỉ hơn 100 tuổi, còn chưa hóa hình đâu. Tiểu Tích Duệ thấy đại vương đứng ra bảo vệ mình, nước mắt trong mắt lại càng nhiều hơn. Chỉ có đại vương là tốt với nó nhất, đại vương luôn bảo vệ nó, không bao giờ bắt nạt nó. Hoa Chiêu mắt cười mỉm, chỉ là một đứa nhỏ, bắt nạt mới vui, dễ thương quá chừng. Tiểu Tích Duệ giận dữ nhìn Hoa Chiêu, dương hết gai trên người, lao về phía Hoa Chiêu. Hoa Chiêu cong món tay lại, trước khi Tiểu Tích Duệ lao tới, nàng bắn ra một chiêu yêu thuật, bao trùm lấy thân hình Tiểu Tích Duệ. Tiểu Tích Duệ bị giam trong cái lồng yêu thuật chật hẹp, vội quay đầu nhìn đại vương. Đại vương cứu ta muốn báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm phá vỡ yêu thuật của Hoa Chiêu, Tiểu Tích Duệ như được ân xá, tiếp tục lao về phía Hoa Chiêu. Hoa Liêu duỗi hai ngón tay, một cái nhấc Tiểu Tích Duệ lên, cười không ngừng. Ôi, thật sự giận rồi à, chờ chút, ta sẽ cho ngươi ăn con cá lớn nhất. Tiểu Tích Duệ vung hai chân loạn xạ, con chim xấu, cá đó vốn là do ta bắt được, con cá lớn nhất phải dành cho đại vương. Ngay lập tức, mông tròn của Tiểu Tích Duệ bị vỗ mạnh, cơ thể nó lắc lư, dưới tay của Hoa Chiêu, như một quả bóng béo lăn qua lăn lại. Hoa Chiêu vừa vỗ nó vừa trêu chọc, gọi là chim xấu gì chứ, thật là vô lễ, ta mới là yêu chim tốt nhất, phải gọi ta là chị Chiêu Chiêu, như vậy ta sẽ thích hơn. Tiểu Tích Duệ bị quay cho chóng mặt, khi ngừng lại, Hoa Chiêu từ một người biến thành 3 người. Ba đầu chim, Hoa Chiêu vỗ lên mặt Tiểu Tích Duệ. Mới có một chút đã bị quay cho ngớ ngẩn rồi. Ha ha, tiểu hồ đồ, tỉnh lại đi. Đột nhiên, tay của Hoa Chiêu bị tác động bởi pháp thuật, tê dần, con tiểu yêu béo trong lòng bàn tay của nàng biến mất. Cảng Nhiễm nhanh chóng giật Tiểu Tích Duệ từ tay Hoa Chiêu, đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng. Đã bảo đừng bắt nạt nó là tiểu yêu mà ta nuôi từ lâu. Hoa Chiêu cười tươi, ta chỉ đang chơi với nó thôi mà, đáng yêu quá chừng. Cảng Nhiễm bình thản nói, chơi cái gì, nó đâu phải vật để chơi, người rảnh thì đi làm cá đi, chúng ta sớm ăn cơm, lát nữa còn phải đi tìm mảnh xương phù văn. Tiểu Tích Duệ đã theo nàng lâu như vậy, trong mắt nàng, nó là một tiểu đáng yêu, chứ không phải là thứ để người khác giải trí. Có lẽ việc bắt nạt một con tiểu yêu như Tiểu Tích Duệ khiến Hoa Chiêu thấy vui, nhưng nếu Tiểu Tích Duệ bị tổn thương, không vui, thì đó chẳng phải là chuyện vui. Cảng Nhiễm cúi người xuống, hòng khô bộ lông ướt và khăn vải hoa nhỏ trên người Tiểu Tích Duệ, lại quấn khăn vải hoa lên đầu nó, buộc thành một chiếc nơ nhỏ. Tiểu Tích Duệ cảm động đến ứa nước mắt, cảm thấy đại vương là người tốt nhất trên đời. Hoa Chiêu thấy Cảng Nhiễm chăm sóc Tiểu Tích Duệ như vậy, cũng đã xin lỗi Tiểu Tích Duệ. Xin lỗi nhé, Tiểu Tích Duệ, vừa nãy chỉ là đùa với ngươi thôi, lát nữa ta sẽ làm cá cho các ngươi ăn, ta làm cá rất ngon đó. Tiểu Tích Duệ hừ một tiếng, quay người đi, không thèm nhìn Hoa Chiêu. Hoa Chiêu cầm cá lên hỏi, các ngươi muốn ăn cá kho, chiên hay hấp? Cảng Nhiễm hơi ngạc nhiên, ngươi sao lại biết làm nhiều thế? Hoa Chiêu chống hông, cười hì hì, đã bảo rồi, gặp phải ta là vận may của các ngươi, ta vốn đa tài đa nghệ, hôm nay sẽ cho các ngươi thấy tay nghề. Hoa Chiêu vừa nói vừa lấy ra từ pháp khí một đống gia vị, nồi niêu, chén bát, trông rất giống như một đầu bếp chuyên nghiệp. Yêu trong yêu giới ít khi làm việc bếp núc, nhiều yêu vương đều mời người khác làm cho, xem ra yêu chim như Hoa Chiêu trước đây chắc đã học nấu ăn với con người. Cảng Nhiễm không khỏi nghi ngờ, người đã từng nấu ăn cho người khác à? Hoa Chiêu đang xắn tay áo bỗng dừng lại một chút, không quan tâm nói. Ừ, nhưng sau đó chia tay rồi, mấy năm nay không gặp, ta cũng không biết cô ấy sống chết thế nào. Cảng Nhiễm không ngờ Hoa Chiêu lại có bạn gái cũ, tò mò hỏi. Cô ấy là ai vậy? Các ngươi quen nhau từ khi nào? Hoa Chiêu vừa định mở miệng thì thấy tay cáo của Cảng Nhiễm rung lên vài cái, biết nàng rất quan tâm, nên cố tình không trả lời ngay. Không nhớ rõ lắm. Hay là ngươi trước tiên nói cho ta nghe, chị gái tốt của ngươi là ai, vừa rồi có phải buồn vì chị ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho ta nghe, ta sẽ kể cho ngươi. Tán Thanh Xuân lạnh nhạt với nàng quả thật rất buồn, nhưng nếu để Hoa Chiêu biết nàng và Tán Thanh Xuân ở bên nhau, chắc chắn sẽ trở thành tin đồn nóng nhất trong giới tu tiên. Cảng Nhiễm lơ đãng đáp, ngươi mau đi làm cá đi, cần củi không? Ta có một ít gỗ tốt trong pháp khí. Hoa Yêu thấy cáo không chịu bắt chuyện, đang muốn hỏi thêm chuyện nữa nhưng thấy vẫn chưa đủ thú vị nên thôi. Nói, cũng thiếu gỗ, người giúp ta nhóm lửa đi, lát nữa ta sẽ đặt nồi lên trên. Cảng Nhiễm nhanh chóng lấy gỗ ra từ pháp khí, dùng dị hỏa nhóm lửa. Đó là gỗ mà nàng mang từ núi cáo đi, lúc trước định khi ra ngoài cùng Tán Thanh Xuân dùng, không ngờ lại dùng để nhóm lửa cho yêu chim. Cảng Nhiễm nghĩ đến đây, lòng lại hơi chua xót, thật sự có người có thể thay lòng nhanh đến vậy sao? Tán Thanh Xuân chắc chỉ là bận rộn quá, nên không có thời gian để quan tâm nàng. Hoa Chiêu xử lý cá xong, cắt những đường chéo lên thịt cá, đặt nồi lên trên đống lửa, múc một miếng mỡ heo trắng mịn từ trong bình mỡ, thả vào chảo dầu nóng. Chẳng mấy chốc, mỡ heo đã tan chảy hết, dầu từ từ chuyển sang màu vàng óng. Cảng Nhiễm giúp nàng một tay, bọc con cá đã rửa sạch trong lớp bột dày. Hoa Chiêu cầm đuôi cá, từ từ thả vào chảo dầu sôi, một tiếng xèo, dầu nóng lập tức làm đầu cá chuyển thành màu vàng óng. Hoa Chiêu vừa chiên cá, vừa nói với Cảng Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, khi ta xử lý con cá lớn này, đã đào được một viên cá thạch thiên phẩm, ngươi có muốn không? Cảng Nhiễm tò mò hỏi, cá thạch có tác dụng gì vậy? Hoa Chiêu thấy Cảng Nhiễm chưa từng thấy, liền ném viên cá thạch màu hồng sáng lấp lánh vào trong tay Cảng Nhiễm. Cái này có thể dùng để luyện khí, cũng có thể làm thuốc, khá hiếm, chỉ có những nơi như bí cảnh cổ xưa mới có thể sản xuất, may mà chúng ta gặp được. Ta đã giúp ngươi mài qua ở bên bờ sông rồi, đeo lên người có thể trừ tà, tránh hung, nếu sau này ngươi có sinh con cáo nhỏ, có thể dùng nó để cầu phúc cho con. Cảng Nhiễm nghĩ đến việc chị báo có thể sinh ra tiểu báo trắng. Có lẽ sau này nàng và Tán Thanh Xuân cũng có thể sinh con cáo nhỏ. Viên cá thạch này trong suốt như pha lê, cảm giác cực kỳ mịn màng, ấm áp khi cầm trên tay, ngay lập tức xua tan đi khí sát khí từ việc tiêu diệt xương cốt mấy ngày qua, quả thực là một bảo vật. Lần trước, Tán Thanh Xuân còn bị ma khí thương tổn, sau khi ra khỏi bí cảnh có thể đưa cho nàng, để nàng đeo trên người. Càng Nhiễm thuận tay thu viên cá thạch vào trong pháp khí. Cảm ơn ngươi nhiều, không cần khách sáo, mấy hôm trước khi ta lĩnh ngộ thuật pháp của loài chim cổ xưa, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Hoa Chiêu đột nhiên nhớ ra cái gì, cười gian xảo. He he, ngươi và chị gái tốt của ngươi có phải đã thành đôi rồi phải không? Càng Nhiễm không ngờ Hoa Chiêu lại đang đợi nàng khúc này, khuôn mặt hơi ửng đỏ, liền đẩy Hoa Chiêu đang không đứng đắn ra. Nói linh tinh gì thế, nhanh chóng trở lại chiên cá đi, nếu không lật mặt ngay, cá sẽ cháy mất. Hoa Chiêu thỏa mãn khi thấy nàng nói như vậy, liền lật cá lại, trong khi đó, Tiểu Thích Duệ đã ngửi thấy mùi cá thơm, không kìm nổi đã lấy chiếc bát vàng mà nàng có được từ Thái Huyền Tông lúc trước, đứng chờ bên cạnh. Hoa Chiêu múc một miếng cá lớn cho Tiểu Thích Duệ, còn nàng và Càng Nhiễm mỗi người ăn hai miếng cá nữa, cuối cùng cũng ăn no nê, đầy đủ sức lực. Cả hai cùng ở trong bí cảnh đã gần 10 ngày, cuối cùng cũng thu thập đủ tất cả các mảnh xương có ký hiệu mà họ có thể tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 mảnh xương ghép lại với nhau, những ký tự đỏ tươi trong xương bắt đầu hút nhau, di chuyển, tạo thành một bản đồ giống như mê cung. Cùng lúc đó, lớp màu đen nhạt phủ trên mảnh xương càng trở nên rõ ràng, họ theo chỉ dẫn đi tới, và cuối cùng khu vực cốt lõi của thần kiếm mộ hiện ra trước mắt. Cả thần kiếm mộ giống như một cung điện khổng lồ ẩn dưới lòng đất, chưa kịp đến cửa, đứng cách xa trăm bước, đã thấy từng tia sáng đủ màu sắc xuyên qua lớp đất, vươn thẳng lên trời, mỗi tia sáng là một thanh thần kiếm đang phát ra hào quang rực rỡ và lộng lẫy. Muôn vàn thần kiếm ở trong đó rung động, phát sáng, tiếng kiếm vang lên, ngay cả Càng Nhiễm đang cầm chặt bát thập cũng không kìm được, theo từng trận chấn động mà rung lên không ngừng. Thì ra bảo vật trong bí cảnh này là thần kiếm, nhìn thật hoành tráng. Giọng nói của Hoa Chiêu nghe rất phấn khích, nhưng Càng Nhiễm lại cảm nhận được một chút thất vọng trong giọng của nàng. Chưa kịp hỏi lý do, Hoa Chiêu đã kéo tay nàng. Đi thôi, chúng ta cùng tìm cửa vào, thần kiếm rất khó gặp, có được một thanh là tốt lắm rồi. Càng Nhiễm thật ra biết rằng, vào thần kiếm mộ thì những thần kiếm này không phải cứ muốn lấy là lấy được, chúng sẽ tự chọn chủ. Càng Nhiễm không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này, nên những thanh kiếm đó chưa chắc sẽ chọn nàng. Mục tiêu của nàng là nhắm vào thần hỏa huyền tinh, tiện thể xem có thể lừa được một thanh thần kiếm về nhà không, để làm kiếm cho Tán Thanh Xuân. Khi họ định cùng đi, Tiểu Thích Duệ lại kéo vạt áo của Càng Nhiễm nói. Đại vương, con đường này rất nguy hiểm, con đã có vũ khí rồi, thôi thì ở ngoài chờ các người, tránh làm phiền các người. Càng Nhiễm nghĩ đến việc bên trong thần kiếm mộ có thể sẽ có nguy hiểm, như trong sách, nam chính cũng đã trải qua không ít thử thách, gật đầu nói. Được rồi, vậy ngươi tìm một bụi cây gần đây ẩn nấp, đợi chúng ta ra ngoài, sẽ dẫn ngươi về. Tiểu Thích Duệ được đại vương đồng ý, liền đi đến bụi cây bên cạnh, đào một cái hố cát, lấy ổ nhím từ trong nhẫn chữ vật ra, kéo vào trong hố cát, lại dùng một ít cành cây rậm rạp che phủ, bắt đầu ăn thịt khô lách cách. Càng Nhiễm thấy Tiểu Thích Duệ đã chuẩn bị xong xuôi, vẫn dặn dò thêm. Đừng chỉ lo ăn, cũng phải tu luyện chút, để vũ khí bên cạnh, nếu có nguy hiểm thì cũng có thể đối phó được. Tiểu Thích Duệ vội vàng gật đầu, cất đi đồ ăn vặt, ngoan ngoãn lấy rìu ra. Biết rồi, đại vương, nhưng tiến giai đối với con thật khó quá, nhưng con sẽ vừa tu luyện vừa đợi đại vương. Nếu có nguy hiểm, con sẽ trốn đi, khi đại vương trở lại, con sẽ ra ngoài. Với tính cách nhút nhát và ham ăn của Tiểu Thích Duệ, miễn là nó không chủ động gây sự với những thứ kỳ quái, trong bí cảnh này họ cũng chưa gặp phải sinh vật sống nào, chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm, Càng Nhiễm rất yên tâm về nó. Càng Nhiễm chọn một trận bàn từ pháp khí phòng ngự mà chị Báo đã tặng nàng, kích hoạt nó và đặt bên cạnh ổ của Tiểu Thích Duệ, rồi cùng Hoa Chiêu vào thần kiếm mộ, tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được cửa vào của cung điện. Cửa vào đen kịt được xây bằng thần thạch cổ xưa, giống như ngọc mực, những viên gạch sáng bóng, sạch sẽ kéo dài vào tận bên trong. Trên thần thạch ở đầu cửa có những ký tự màu đỏ hình mặt trời mà họ đã thấy trên các mảnh xương trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Càng Nhiễm đang do dự không biết có nên gỡ thần thạch xuống hay không, thì làn khí đen nhạt trước kia dùng để chỉ dẫn trong xương, bỗng nhiên như một làn xương đen nhẹ, bay ra, rơi xuống trên ký tự đỏ, làm chúng tan chảy. Khí đen mang theo ký tự đỏ lại quay trở lại, những ký tự đỏ giao nhau, chảy vào nhau, bản đồ mê cung lại trở về trạng thái hỗn độn, sau một lúc, nó mới tạo thành một hình vẽ mới, phức tạp hơn trước, nhưng vẫn khiến người ta không thể hiểu nổi. Cảng Nhiễm đang cầm mảnh xương, cảm thấy không biết phải làm sao, thì Hoa Chiêu bay vào trước để thăm dò một lượt, rồi bất ngờ nói. Nhiễm Nhiễm, ở đây vừa có người đến. Cảng Nhiễm nhìn theo nơi Hoa Chiêu chỉ, lập tức thấy những dấu chân hỗn loạn còn sót lại trên nền gạch. Nàng nhạy bén ngửi thấy mùi khí của tu sĩ nhân tộc, lập tức trong lòng cảnh giác vang lên như chuông báo động. Cách chương.